Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 32, quán ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Sơn Từ nhìn về phía Ngô Lan Ý, lần này hắn không né tránh ánh mắt của cậu nữa. Hai người một trước một sau đi rửa mặt xong, mỗi người chui vào chăn, nằm thẳng người, Ngô Lan thử tiến lại gần. Trịnh Sơn Từ không có phản ứng, cậu lại nhích thêm chút nữa, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Trịnh Sơn Từ. Tóc của Ngô Lan Ý khiến cổ Trịnh Sơn Từ hơi ngứa. Trong lòng hắn cũng thấy ngứa ngáy. Đây là lần đầu tiên hai người trên chiếc giường này thân mật tự nhiên đến vậy. Có điều, Trịnh Sơn Từ khẽ dịch đầu Ngô Lan Ý lên gối. Nói, cẩn thận kẻo sai cổ. Ngô Lan Ý, cậu tức đến nghẹn họng. Ngô Lan Ý quay người đi. Không nói lời nào, Trịnh Sơn Từ thấy cậu có vẻ đang giận. Liền xoay người, chần chừ đưa tay đặt lên eo Ngô Lan Ý, nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Hắn cúi sát vào người Ngô Lan Ý, hơi thở nóng ấm phả lên cổ cậu. Môi của Trịnh Sơn Từ mang theo hơi ấm, dừng lại ở sau gáy Ngô Lan Ý, nụ hôn ấy không mạnh bạo, mà mềm mại như gió xuân mơn man. Sau đó hắn dùng hàm răng cọ nhẹ lên làn da cậu. Thật lòng mà nói, kiểu đụng chạm này còn khiến người ta khó chịu nổi hơn cả mạnh mẽ. Thân thể Ngô Lan Ý thoáng cứng lại, rồi dần dần buông lỏng. Trước giờ bọn họ chưa từng thân cận đến vậy, đêm tân hôn cũng chỉ là vì ngoài cửa có người theo dõi, bị ép phải làm ra vẻ thân mật, khi ấy vốn không phải thật lòng. Nhưng lần này, sự tiếp cận ấy là xuất phát từ hai phía, không ai nói gì, nhưng tâm tư đều lộ rõ. Bàn tay nóng rực vẫn đặt trên eo cậu không rời. Vành tai Ngô Lan Ý đỏ bừng, trong đầu cậu không ngừng suy nghĩ, hết chuyện này tới chuyện khác, nghĩ đến phụ thân, nghĩ đến A Wow, nghĩ đến đại ca, nghĩ đến Lữ Cẩm, cuối cùng, mọi suy nghĩ đều xoay về một người, Trịnh Sơn Từ. Khi cậu và Lữ Cẩm vừa đủ tuổi nghị thân, kỳ thật Ngô Lan Ý cũng từng vài lần bàn chuyện hôn nhân. Bởi vì trải nghiệm của Ngô Phu Lang, nên cậu có yêu cầu rất cao với bạn đời. Cậu muốn tương lai tướng công của mình chỉ có duy nhất mình cậu. Nếu giữa hai người xuất hiện kẻ thứ ba, thì đó không còn là một gia đình, mà một khi có một người xa lạ xen vào, sẽ không chỉ dừng lại ở đó, rồi sẽ có thêm nhiều người xa lạ nữa. Cậu từng nghị thân với không ít con cháu nhà quyền quý. Nhưng mỗi khi cậu đưa ra yêu cầu ấy, bọn họ đều lộ vẻ không tin nổi, bực bội nói, ngươi sao lại suy nghĩ như thế? Chúng ta cần nối dõi tông đường, cả đời chỉ giữ một người. Chuyện đó là không thể. Danh tiếng không tốt của Ngô Lan Ý trong kinh thành cũng vì vậy mà ra. Hiện giờ, cậu rất hài lòng với Trịnh Sơn Từ. Hơn nữa, Trịnh Sơn Từ đã hứa với phụ thân cậu rằng trước năm 30 sẽ không nạp thiếp. Qua thời gian chung sống, cậu biết Trịnh Sơn Từ là người chính trực thật sự, không phải giả vờ. Một khi hắn đã hứa, nhất định sẽ làm được. Nghĩ tới đây, lòng Ngô Lan Ý liền vui như hoa nở. Cậu thầm nghĩ, chỉ cần nhiệm kỳ này Trịnh Sơn Từ không phạm sai lầm, người nhà ra sức nâng đỡ, thì hắn hoàn toàn có thể trở lại kinh thành. Nhà họ có tiền, có nhà, hoàn toàn có thể tìm cho hắn một chức quan nhàn rỗi. Vậy là có thể sống một cuộc đời thanh nhàn. Ngô Lan Ý mặc sức tưởng tượng, tâm trạng vui vẻ, nhẹ bấng như mây. Hôm sau, lúc Trịnh Sơn Từ tỉnh lại, Ngô Lan Ý vẫn còn ngủ trong lòng hắn. Sắc mặt hồng hào, ngủ rất say. Trịnh Sơn Từ không nỡ đánh thức giấc ngủ của cậu, liền nhẹ nhàng rút tay xuống giường. Một mình đến huyện nha. Triều đại Yến quy định chế độ nghỉ tắm gội mỗi năm 5 ngày. Trịnh Sơn Từ đến huyện nha, sai Vượng Phúc đi mời Thích huyện thừa tới. Thích huyện thừa không để hắn đợi lâu, vừa đến liền chắp tay chào. Trịnh đại nhân có việc gì cần dặn dò hạ quan? Thời điểm thu hoạch vụ thu đã tới, việc này xưa nay vẫn do Thích đại nhân phụ trách. nên ta muốn hỏi thăm chút tình hình. Triều đình có quy định phải dùng khuôn đong tiêu chuẩn để đo lường khi thu lương. Ta đã xem, khuôn đong hiện dùng đúng là phù hợp tiêu chuẩn. Có điều ta nghe nói quá trình ước lượng vẫn tồn tại nhiều kẽ hở. Có khi nha dịch tay run, hoặc cố ý làm khó, khiến dân chúng bị thiệt. Thích huyện thừa ban đầu còn tưởng có chuyện gì to tát. Ai ngờ lại là chuyện này. Huyện nha xưa nay vẫn mặc định ngầm cho phép. Chuyện về quê thu lương thực luôn là một mối lợi béo bở. Đám nha dịch tha hồ vơ vét. Có thể nói là nước luộc nhưng vớt đầy. Nước quá trong thì không có cá. Ít nhiều cũng phải để cho đám nha sai hưởng chút ngon ngọt. Bằng không ai còn chịu hết lòng làm việc. Thích huyện thừa cười nói. Đại nhân yên tâm, ta sẽ nghiêm khắc nhắc nhở bọn nha dịch, bảo họ thu liễm tay chân. Trịnh Sơn Từ vừa nghe liền cười nhạt. Ngươi nhắc nhở một câu, bọn họ liền thành thật sao? Ta đã có cách rồi. Khi họ bất phát, ta sẽ cho người kiểm tra người. Lúc trở về, cũng sẽ tra xét kỹ càng. Nếu để ta phát hiện mang theo đồ của dân, ta sẽ đánh bản tử rồi đuổi về nguyên quán. Cởi bộ quan phục kia ra, xem dân còn sợ họ thế nào. Thích huyện thừa hít sâu một hơi, nghe giọng điệu đã biết Trịnh Sơn Từ không phải nói chơi. Vị tân huyện lệnh này đúng là cứng rắn, hở ra là phạt roi, trục xuất, tân phụng huyện e là sắp thay trời đổi đất. Huyện lệnh tiền nhiệm vốn là kẻ chẳng màng việc gì, chỉ cần lãnh bổng lộc hàng tháng, lại nhận đủ hiếu kính từ đám nhà giàu trong huyện, liền mặc kệ mọi chuyện như một kẻ phủi tay. Này Trịnh Sơn Từ cái gì cũng muốn nắm trong tay, một mực không buông. Thích huyện thừa đáp, đại nhân đã nói vậy, ta sẽ bẩm báo đúng sự thật. Trịnh Sơn Từ xua tay cho thích huyện thừa lui xuống. Hắn tất nhiên biết đám nha dịch ở Tân Phụng huyện vốn lười nhác thành thói. Mỗi mùa thu hoạch đến là bọn họ lại hồ hởi đi nông thôn vớt nước luộc, bị hắn cảnh cáo như thế, trong lòng thể nào chẳng mắng chửi, nhưng chuyện sai thì vẫn là sai, hoặc chấp nhận buông xuôi, hoặc phải đứng ra quản lý. Trịnh Sơn Từ hiểu rằng khó lòng cấm tuyệt triệt để, nhưng hắn không thể làm ngơ. Thích huyện thừa đem lời Trịnh Sơn Từ truyền ra ngoài, bọn nhà dịch quả thật như bị đổ nồi nước sôi. Trịnh đại nhân mới đến đã cắt đứt đường sống của chúng ta, chặt đường tài lộc, chẳng khác nào giết cha giết mẹ. Trịnh đại nhân thật quá đáng. Cẩn thận một chút thì không sao, đừng quá đáng là được. Một số người tức giận bất bình, nhưng vẫn biết mình không thể công khai mắng chửi Trịnh Sơn Từ, chỉ có thể oán thầm trong lòng. Kẻ nhát gan không dám làm liều nữa, kẻ gan lớn thì tính toán kín đáo, tranh thủ kiếm chút bạc vụn. Trịnh Sơn Từ lại cho gọi Giang chủ bộ, hỏi hắn có giống cây nào ở Đại Yến có thể trồng trên đất pha cát. Giang chủ bộ thật sự cũng biết đôi ba loại. Trịnh Sơn Từ ghi nhớ cẩn thận, vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần từng bước một tiến hành, chắc chắn sẽ có kết quả tốt. Đám nha dịch không dám phản kháng Trịnh Sơn Từ. Vị tân huyện lệnh này ngày đầu đã dám đối đầu với hạ gia nhà giàu nhất huyện, trong lòng họ ít nhiều cũng sinh ra dè chừng, đành phải nghiêm chỉnh chấp hành, kiểm tra người cho kỹ rồi mới dám về quê làm việc. Trịnh Sơn Từ xử lý xong công vụ, lúc này mới có thời gian lo việc riêng, liền gọi Vượng Phúc vào dặn, ngươi đi quanh huyện xem thử, có chỗ nào mặt tiền đẹp, thích hợp mở quán ăn hay không? Vượng Phúc nhận lệnh, lập tức lui ra. Trịnh Sơn Từ dự định trước tiên sẽ lựa chọn vài loại cây có thể trồng với quy mô lớn ở trấn trên, như vậy mới tránh việc phải trồng manh mún. Hắn chọn ra các loại như ớt cay, đậu phộng, sơn tra, kỷ tử, cam thảo, đậu nành. Ngoài ra còn có thể trồng thêm bạch dương, liễu, táo, lê, vừa giúp giữ đất chắn cát, lại có trái cây bán ra thị trường. Ớt cay có thể làm thành tương ớt để bán ra ngoài. Đậu phộng và đậu nành đem ép lấy dầu cũng có thể bán được. Còn sơn tra, kỷ tử, cam thảo thì dùng làm thuốc, bán cho thương nhân chuyên mua dược liệu. Trịnh Sơn Từ nghĩ bụng, không thể ép buộc dân chúng trồng những loại này, chỉ có thể dẫn dắt họ từng bước chuyển đổi. Huyện nha sẽ phụ trách thu mua ớt cay, đậu phộng, sơn tra. Trên thị trường hiện tại, một cân ớt cay có giá khoảng 2 văn. Thật ra ớt cay không phải là cây trồng bản địa của Đại Yến, mà từ ngoại quốc truyền vào. Trước kia ít ai trồng, sau này ăn quen hương vị cay nồng, bá tánh mới dám đánh liều trồng thử. Về phần tương ớt, Trịnh Sơn Từ dự định giá bán ra là 12 văn. Khi người dân mang ớt cay tới chợ bán, huyện nha sẽ thu mua với giá 3 văn một cân. Trước tiên dùng quán ăn làm chỗ kiếm lời, sau đó mới mở tiệm tương ớt riêng, chiêu mộ thêm tiểu nhị, các loại thu hoạch khác. Trịnh Sơn Từ tính toán để huyện nha thu mua cao hơn giá thị trường một văn. Giá này trong thời gian ngắn sẽ không thay đổi, tuy hiện tại chưa phải mùa gieo trồng, còn phải đợi sang năm, nhưng trước đó cần gom đủ vốn liếng trước đã. Hồ sơ trong huyện nha được phân loại, một số vụ án khó giải quyết đều được chuyển tới tay Trịnh Sơn Từ. Những vụ nhỏ nhặt không quan trọng hoặc tranh chấp lông gà vỏ tỏi, Thích huyện thừa và Giang chủ bộ có thể xử lý được, thường cũng giao cho thuộc hạ giải quyết. Chức trách của huyện lệnh còn bao gồm cả việc thẩm tra án kiện. Trịnh Sơn Từ xoa mi tâm, một người làm trưởng một huyện, dù trong nha môn có bao nhiêu người hỗ trợ, hắn vẫn cảm thấy bản thân phải kiêm quá nhiều việc, chỉ là một chính thất phẩm thôi mà. Trịnh Sơn Từ thở dài, vẫn quyết định phải tĩnh tâm ngồi xuống đọc hồ sơ. Ngủ làn tối qua ngủ rất ngon, mặt trời đã lên cao mới chịu rời giường. Quả nhiên Trịnh Sơn Từ không có ở nhà. Kim Vân bước vào hầu hạ, Ngủ làn ý chợt nhớ đến lời Trịnh Sơn Từ nói tối qua rằng đêm nay sẽ đi dự tiệc cưới trưởng tôn nhà họ Trình. Cậu vẫn chưa hiểu ở đây lại thành thân vào buổi tối. Phong tục của Tân Phụng huyện khác hẳn với kinh thành, dù sao cũng phải chuẩn bị lễ vật để tặng Trình ra. Trong kho có gì mang ra mà không đến mức trông quá quý giá không? Ngô Lan ý hỏi, Kim Vân suy nghĩ rồi đáp, thiếu gia, năm ngài 16 tuổi sinh nhật, ta nhớ có một vị đại nhân trong triều tặng một viên trân châu trắng. Tỷ lệ đẹp, tròn mịn, vừa hay có thể dùng làm lễ vật. Ngô Lan ý vốn không mê trân châu, cậu thích đồ trang sức bằng vàng hơn. Ngô Trường Hành mỗi lần được Võ Minh Đế ban thưởng, quá nửa đều đưa cho Ngô Lan ý, nếu không thì cũng bỏ mặc trong kho. Vậy bọc lại cho ta. Hôm nay Ngô Lan ý ở trước bàn trang điểm mất khá nhiều thời gian. Cậu soi gương ngó trái ngó phải, rồi quay sang hỏi, ngươi thấy hôm nay ta thế nào? Kim Vân trong lòng hơi nghi hoặc, nhưng vẫn đáp, thiếu gia hôm nay thần thái rạng rỡ, sắc vóc quý phái. Khụ khụ khụ, vậy được rồi. Dù sao cũng đi cùng Trịnh Sơn Từ tặng lễ, cũng nên ăn mặc trịnh trọng một chút. Ngô Lan ý vừa nói vừa bước tới tủ quần áo chọn đồ. Kim Vân cũng đồng tình với ý tưởng này, cho đến khi thấy Ngô Lan ý liên tục thay mấy bộ khác nhau. Mắt không khỏi tròn xoe, thiếu gia có xem trọng tiệc cưới lần này cũng đâu đến mức thay đi thay lại mấy lượt như vậy. Theo Kim Vân thấy, kể cả lúc dự yến trong cung, Ngô Lan ý cũng chưa từng trịnh trọng đến thế. Ngô Lan thay đồ mãi, cuối cùng chọn được một bộ áo khoác màu xanh lơ. Cậu mặc thêm áo trong màu huyền, rồi tìm thêm một chiếc ngọc quan đội đầu. Khí hậu không còn khiến bệnh trạng của cậu trở nặng, tình hình đã ổn định không ít. Cậu uống thêm một chén thuốc, mặt nhăn nhó ăn thêm một miếng mứt quả. Hơm, ta thấy cơ thể ta khỏe rồi, không cần uống thuốc nữa đâu. Ngô Lan khó chịu nói, thiếu gia, trên người ngài vẫn còn ban đỏ chưa lặn hết. Kim Vân nhắc, quả nhiên vừa nghe vậy, Ngô Lan ý lập tức ngoan ngoãn lại. Vậy ta tiếp tục uống thuốc. Cậu tưởng tượng đến việc hôm qua trên mặt mình vẫn còn ban đỏ chưa tiêu, vậy mà vẫn nói chuyện với Trịnh Sơn Từ. nghĩ tới đây liền chỉ muốn chui vào chăn trùm kín cả người. Kinh thành Ngu Thời Ngôn gặp nhị công tử phủ Trung Nghĩa Bá. Người này tính tình ngạo mạn, hành xử phóng túng, lời nói mang đầy vẻ khinh thị. Đối với Ngu Thời Ngôn lại cố ý khiêu khích, Ngu Thời Ngôn lạnh mặt. Nếu đái công tử không có việc gì nữa, vậy ta xin cáo từ. Nhị công tử phủ Trung Nghĩa Bá nhìn thấy Ngu Thời Ngôn có dung mạo xuất chúng, lại càng bị vẻ lãnh đạm của cậu hấp dẫn, càng thêm cao hứng khiêu khích. Ngươi là con vợ lẽ của phủ hầu, còn ta là thứ tử đích truyền của phủ bá, lại đang tại chức trong triều. Thân thế của ngươi, ta cũng biết rõ vài phần. Ngươi được gả cho ta làm chính phu đã là phúc phận của ngươi rồi. Đừng không biết điều, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ta chỉ là có thêm vài người thị thiếp và thông phòng. Sau này còn phải dựng ngoại thất, nhưng ngươi được làm chính phu. Có danh phận, có thể diện, như thế vẫn chưa đủ tốt sao? Nhị công tử càng nói càng cảm thấy bản thân đã khoan dung độ lượng. Ban cho Ngu Thời Ngôn vị trí chính phu là đã quá mức ưu ái. Trong đám người bọn họ, không phải ai cũng cho chính phu thể diện như vậy. Hắn sẵn lòng để Ngu Thời Ngôn làm chủ nội viện, quản lý việc nhà, nếu sau này sinh con, thì đó cũng là con chính thất. Hắn rất rõ hậu viện phức tạp cỡ nào, nhưng hắn cam đoan sẽ không để con vợ lẽ vượt mặt chính phu. Có những người chỉ vì thỏa mãn đê, ục phê, ọng và cảm giác mới lạ, không hiểu được giá trị của sự yên ổn trong gia đình. Hắn đã nói rõ ràng với Ngu Thời Ngôn về đê, ục vọ, ân của bản thân, nếu Ngu Thời Ngôn chấp nhận, thì hai người cứ như thế sống cả đời. Nếu không chấp nhận, kinh thành này không thiếu ca nhi dung mạo xinh đẹp hơn Ngu Thời Ngôn. Nhị công tử phủ Trung Nghĩa Bá không ngại đem thẳng suy nghĩ của mình về vai trò của chính thất nói cho Ngu Thời Ngôn biết. Nếu trăm năm sau ta chết trước, tài sản của ta sẽ để lại cho con trai của ngươi kế thừa. Lúc đó ngươi sống trong viện cùng con, muốn thế nào thì tùy, ta cũng không quản. Ngu Thời Ngôn nghe xong lời này chỉ thấy buồn cười. Ý của nhị công tử là sau khi hắn chết, cậu có thể đi tìm người tình cũng không sao. Ngu Thời Ngôn cảm thấy khó lòng tiếp nhận nổi. Dường như trong mắt đối phương, việc thành thân chỉ để sinh con, hoặc tìm người đáng tin để sinh con kế thừa mà thôi. Đa tạ đái công tử đã có lòng, ta xin cáo từ trước. Ngu Thời Ngôn không hề do dự, quay người bỏ đi. Hôm sau, nhị công tử liền kết thân với một ca nhi khác. Ngu Thời Ngôn vốn xem hắn như người chọn rể, ngược lại hắn cũng chỉ coi cậu là một trong số những người bị chọn. Một lần nhị công tử cùng bằng hữu uống rượu, vừa cười vừa nói, tưởng rằng chỉ Ngu Lan Ý mới có cái tính kén chọn như thế. Không ngờ Ngu Thời Ngôn, một kẻ con vợ lẽ, cũng dám ra vẻ. Hắn nghĩ hắn là ai, cũng đòi ngang hàng với Ngu Lan Ý à? Ngu Lan Ý được sủng ái, sau lưng có cả Trường Dương Hầu Phủ lẫn Anh Quốc Công Phủ làm chỗ dựa. Còn có một người ca ca ruột là cận thần thân cận của Hoàng đế. Người ta gọi Ngu Trường Hành là Ngu Đại Nhân, chứ không gọi là Trường Dương Hầu Thế Tử, vì cái tên Ngu Đại Nhân còn nặng ký hơn cả danh hiệu Thế Tử kia. Ngu Thời Ngôn còn chưa biết những lời nhị công tử nói sau lưng, còn chuyện tìm hôn phu của cậu thì lại bị Diệp Vân Sơ biết được. Trong lòng hắn chua xót, liền đến cầu Trấn Nam Vương Phi, muốn bà ra mặt cầu hôn với Trường Dương Hầu Phủ. Trấn Nam Vương Phi lạnh giọng, có thể thay con đi cầu thân, nhưng chỉ có thể vào bằng cửa hông. Diệp Vân Sơ còn chưa kịp vui mừng, nghe đến nửa câu sau thì như bị sét đánh giữa trời quang. Mẫu Phi, người muốn để Thời Ngôn làm chắc thất sao? Trấn Nam Vương Phi nhìn nhi tử ưu tú của mình tiều tụy như vậy, trong lòng càng thêm không ưa Ngu Thời Ngôn. Với thân phận hiện tại, hắn được làm sườn quân của Thế Tử Phủ Vương gia đã là cất nhắc lắm rồi, chẳng lẽ còn muốn mơ mộng làm chính thất? Thật nực cười. muốn ta đi cầu thân, chỉ có thể là làm sườn quân. Trong lòng Diệp Vân Sơ lạnh ngắt, hắn biết rõ Ngô Thời Ngôn tuyệt đối không chấp nhận làm Trắc Thất. Nhưng nếu tạm thời thỏa hiệp, để Thời Ngôn làm nhà kề, hắn cũng sẽ không cưới thêm ai khác. Như vậy, chẳng khác gì chính thất. Huống hồ, hắn nghĩ, thân là con cháu huân quý, có ai không tam thê tứ thiếp? Hắn chỉ có một mình Ngô Thời Ngôn. Ngô Thời Ngôn lẽ ra nên hiểu cho hắn. Khi nghe tin Thi Gia đồng ý hôn sự với Ngô Thời Ngôn, Diệp Vân Sơ nhịn không được mà đến tìm Thi Huyền. Người trong phủ Thi dẫn hắn đến thư phòng. Thi Huyền đang chép kinh Phật. Diệp Vân Sơ mang theo một bụng tức giận đến, nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch, yên tĩnh của Thi Huyền, cơn giận trong lòng liền khó bề PS. ATS, chờ Thi Huyền chép kinh xong, ngẩng đầu lên mới chào hỏi Diệp Vân Sơ. Hắn với Diệp Vân Sơ vốn không thân thiết, không biết đối phương đến có việc gì. Hắn mời Diệp Vân Sơ ngồi xuống, nói rõ sự tình. Diệp Vân Sơ đi thẳng vào vấn đề. Nghe nói Tam công tử ngươi đã đính hôn với Ngô Thời Ngôn. Thi Huyền nghe Diệp Vân Sơ gọi thẳng tên Ngô Thời Ngôn, lông mày khẽ nhíu, nhỏ đến mức khó nhận ra. Mẫu thân định hôn sự cho ta, ta không cảm thấy ghét Ngô Tam thiếu gia, nên cũng không phản đối. Dù sao thì sống với ai cũng là sống, chỉ cần người đó không quấy nhiễu việc hắn lễ Phật là được. Tình cảm của Thi Huyền vốn nhạt nhẽo, không vướng bận điều gì. Diệp Vân Sơ nhìn sắc mặt Thi Huyền, không hề thấy chút dao động nào khi nhắc đến Ngô Thời Ngôn. Trong lòng khẽ thở phào, giọng cũng trở nên cứng rắn hơn. Tam công tử nếu đã không có cảm tình với Ngô Tam thiếu gia, vậy thì không nên đính hôn với cậu ấy làm gì? Thi Huyền đáp, tuy ta không có cảm tình, nhưng thế tử nói vậy lại quá đường đột. Hắn đã có ý tiễn khách. Diệp Vân Sơ còn muốn nói thêm nhưng lại thôi, đành chắp tay xin lỗi, đáy mắt mang theo chút áy náy. Sáng sớm hôm sau, Thi gia liền đưa thiếp từ hôn sang phủ Ngu. Thi Huyền vốn không muốn chuốc lấy rắc rối, huống hồ Diệp Vân Sơ đích thân tìm đến tận nơi. Rõ ràng giữa hắn và Ngô Thời Ngôn có tình ý, người còn chưa xuất giá đã dây dưa với kẻ khác, lại khiến Diệp Vân Sơ đến tìm hắn lý lẽ. Thi Huyền tự thấy bản thân không rộng lượng đến mức đó. Khi có người hỏi vì sao lại từ hôn, Thi Huyền chỉ lạnh nhạt nói, không thích hợp. Ngô Phu Lang vì Ngô Thời Ngôn mà đã sắp xếp hai mối hôn sự, cả hai đều thất bại. Những ngày gần đây ông không còn ra mặt tìm người nữa, thậm chí phu nhân phủ Trung Nghĩa Bá còn tìm đến oán trách, nói Ngô Thời Ngôn kén chọn quá, chê bai con trai thứ hai nhà mình. Ngô Phu Lang bên ngoài tỏ vẻ an ủi bà ta, nhưng trong lòng lại âm thầm cười lạnh. Một kẻ như Ngô Thời Ngôn, thân phận như thế mà lại mơ tưởng treo cao. Nếu thật sự biết điều, phải hiểu rõ việc ông tìm đến phu nhân phủ Bá là đã nể mặt cậu lắm rồi. Đó là ông ra mặt dàn xếp, là ông vì cậu mà cầu thân. Nay xử sự như vậy, làm mất thể diện bá phủ, chẳng phải cuối cùng lại đổ lên đầu ông sao? Khi Trường Dương Hầu biết được chuyện này, sắc mặt thay đổi, lập tức gọi Ngô Thời Ngôn tới mắng một trận. Ngô Thời Ngôn thần sắc nhẫn nhịn, nếu đã như vậy, xin hầu gia cho phép ta tự quyết việc hôn nhân. Trường Dương Hầu trong lòng chấn động, lửa giận bừng bừng, tốt, tốt lắm, về sau việc hôn sự của ngươi ta mặc kệ. Nói xong, ông mang theo một bụng tức giận bỏ đi. Tam thiếu gia, vậy ngài tính sao? Sao lại dám trái lời hầu gia? Người hầu lo lắng hỏi. Ngô Thời Ngôn sắc mặt tái nhợt, lắc đầu, ta không thể để bản thân bị người khác sắp đặt cả đời. Còn Thi gia, chỉ là bọn họ không giữ đạo nghĩa, rõ ràng đã định xong, vậy mà nói hối là hối. Đêm đó, Ngô Thời Ngôn phát sốt cao, lăn lộn mãi không ngủ được. Buổi chiều, Trịnh Sơn từ nhận được tin từ Vượng Phúc, hắn đã tìm được một mặt tiền cửa hiệu. tiền thuê mỗi năm 8 lượng bạc. Vì cửa hàng nằm ở đoạn đường khá sầm uất trong huyện, nên giá có nhỉnh hơn so với những chỗ bình thường. Nhưng nếu so với giá thuê ở kinh thành thì quả thật chỉ như chín châu mất một sợi lông. Ngô Phu Lang từng cho Ngô Lan Ý một dãy mặt tiền. Chỉ riêng một cửa hàng cậu cho thuê đã thu về gần 100 lượng bạc mỗi năm. Ngoài ra cậu còn có vài cửa hàng khác và thôn trang riêng. Sau khi Trịnh Sơn Từ nghe giá xong, liền đích thân đi xem mặt bằng. Chỗ đó nằm ở đoạn đường sầm uất nhất Tân Phụng huyện. Xung quanh đều là cửa hiệu, còn gần cả thư viện. Trịnh Sơn Từ rất hài lòng. Thư sinh đi thư viện là khách quen tìm đồ ăn ngon. Gần thư viện sẽ dễ có nguồn khách ổn định. Trước tiên cứ định nơi này đi. Trịnh Sơn Từ nói, Vượng Phúc mang bạc đi thương lượng với chủ nhà. Khi Trịnh Sơn Từ về đến phủ, Ngô Lan Ý vẫn còn đang ra ngoài dạo chơi chưa về. Trịnh Sơn Từ liền đem bản thực đơn đã viết giao cho đầu bếp xem qua. Đầu bếp họ Kim, tên là Kim Trường. Hắn cẩn thận tiếp nhận thực đơn từ tay Trịnh Sơn Từ. Liếc mắt đọc qua thì không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Thực đơn này viết quá chi tiết. Mấy muỗng muối, lượng nước, thứ tự các bước đều rõ ràng rành mạch. Nếu tất cả thực đơn đều viết tường tận như vậy, thì dù là người thường cũng có thể nấu ra món không quá tệ. Chỉ là phần nguyên liệu trong thực đơn có phần cầu kỳ. Kim Trường liền hỏi, đại nhân đưa ta thực đơn này là muốn làm gì à? Trịnh Sơn Từ đáp, ta định mở một quán ăn, muốn mời ngươi làm bếp chính, không cần làm quá nhiều món, cứ chuẩn bị sẵn vài món đơn giản, nếu sau này bán chạy thì sẽ thêm dần các món vào. Kim Trường do dự, ta là phu lang của thiếu gia đưa tới, chuyện này còn phải hỏi thiếu gia xem có đồng ý hay không. Ta hiểu, chờ lần về ta sẽ gọi cậu ấy đến nói chuyện. Trong tay Kim Trường còn có thêm 2 tờ thực đơn nữa. Một trong đó ghi mấy món ăn vặt. Hắn tò mò chỉ vào. Đại nhân, trong này có viết món xúc xích nướng. Ngày mai ta muốn thử làm cho ngài và thiếu gia ăn. Trịnh Sơn Từ mỉm cười. Nếu rảnh rỗi, món xúc xích nướng này ngươi cũng có thể đem bán trước cửa hàng. Một cây xúc xích, bán 3 văn tiền. Kim Trường càng nghe càng thấy hứng thú, chủ yếu là vì hắn chưa từng thấy món này bao giờ. Làm đầu bếp, tâm lý tìm tòi cái mới luôn khiến hắn không yên. Đại nhân lấy thực đơn này từ đâu vậy? Có vài món ta chưa từng nghe qua. Nguyên liệu có phần quen thuộc, nhưng cách chế biến thì lại hoàn toàn khác. Kim Trường cẩn trọng hỏi, Trịnh Sơn Từ chỉ đáp, ta đọc được trong sách cổ. Đáng tiếc hiện giờ không biết quyển sách đó thất lạc nơi nào. Là điều khiến ta tiếc nuối nhất. Kim Trường có chút tiếc hận, nhưng cũng không hỏi thêm. Chờ Ngô Lan Ý trở về, Trịnh Sơn Từ liền kể lại mọi chuyện. Ngô Lan Ý vui vẻ đồng ý để Kim Trường làm đầu bếp chính của quán ăn. Kia, trong nhà ai sẽ nấu ăn? Ngô Lan Ý lập tức hỏi. Kim Trường đáp, ta có mang theo mấy đồ đệ, đều đi theo ta học việc, bất kỳ lúc nào cũng có thể thay ta nấu cho thiếu gia dùng bữa. Nghề bếp cũng là một tay nghề vững chắc, Kim Trường tay nghề cao, phía sau có không ít đồ đệ theo học, người nào học thành tài thì sẽ vào phủ nhà giàu làm đầu bếp. Không thì cũng có thể đi xin việc ở tửu lâu hay tiệm ăn nhỏ. Chỉ cần giữ được nghề, thì vẫn sống tốt. Hôm nay Ngô Lan Ý ra ngoài mua điểm tâm, ngoài bánh đậu xanh hôm qua Trịnh Sơn Từ mang về, cậu còn mua bánh hoa quế, lư đả cổn, bánh phục linh, trong tay còn cầm một cây đường hỏa. Bánh hoa quế này dùng bột nếp, đường và mật hoa quế chế thành, ăn vào mềm xốp thơm lừng, hương hoa quế ngào ngạt từ xa đã ngửi thấy. Tiệm bán mấy món điểm tâm ấy là của một cặp ca nhi và tướng công cùng nhau bày quán. Ban đầu Ngô Lan Ý bảo Kim Vân mua vài miếng về nếm thử. Không ngờ càng ăn càng ngon. Không trách sao quán nhỏ đó lúc nào cũng đông khách. Ngu Lan thấy tiểu ca nhi bán điểm tâm kia khéo léo lanh lợi, trong lòng cũng nảy ra chút tâm tư muốn vào bếp thử một lần. Trước kia ở nhà, Ngu Phu Lang chẳng bao giờ nấu canh, nhưng lại hay vào bếp dùng muỗng múc canh gà đã hầm sẵn, bưng đến trước mặt Trường Dương Hầu rồi nói là chính tay mình nấu. Ngu Lan ý không định làm món chính, chỉ muốn thử làm vài món điểm tâm. Trịnh Sơn từ dặn, Lan ý, ăn chút điểm tâm lót dạ cũng tốt, tới Trình Phủ sẽ phải nói nhiều lời xã giao, nếu không ứng phó nổi thì đẩy hết cho ta, ngươi đừng xem thường người ta. Ngu Lan ý bực bội lầm bầm. Đến đúng canh giờ, Ngu Lan ý bảo Kim Vân mang theo lễ vật, thấy Trịnh Sơn từ có vẻ ngạc nhiên, cậu đắc ý nói, đi ăn cưới sao có thể tay không đến được, mấy việc trong nhà như vậy, ngươi không cần lo, có ta lo là được. Trịnh Sơn từ mỉm cười, đang ngồi trong xe ngựa liền với tay lau vệt bánh dính trên khóe môi Ngu Lan ý. Sao ăn có mỗi cái điểm tâm mà làm lem hết cả miệng? Ngu Lan ý không đáp, mặt đỏ ửng. Trước kia Trịnh Sơn từ chưa từng thân mật như vậy với cậu, bây giờ lại chủ động chăm chút từng chút. Trong lòng Ngu Lan ý đập thình thịch, hai người họ thành thân là do cha mẹ đặt đâu, mai mối định sẵn. Nếu nói có tình cảm, thì cũng là sau khi đính hôn mới từ từ vun đắp. Xe ngựa vẫn đang lăn bánh trên đường, Ngu Lan ý còn treo thêm chuông gió ở bốn góc xe. Gió thoảng qua, chuông gió vang lên tiếng leng keng thanh thúy. Trong xe chỉ có hai người, Trịnh Sơn từ nhìn Ngu Lan ý, lòng bỗng động, khẽ vén một sợi tóc trên trán cậu ra sau tai, rồi nhẹ nhàng vuốt lấy vành tai đỏ bừng kia. Hắn khẽ nói, Lan ý, ngươi như một trái táo chín mọng. Trịnh Sơn từ chẳng hề kiêng dè lời lẽ thân mật, khiến người ta nghe mà xao xuyến. Đại nhân, tới Trình Phủ rồi, người đánh xe nhắc, biết rồi. Trịnh Sơn từ cùng Ngu Lan ý cùng nhau xuống xe. Hắn kéo tay áo rộng, thuận thế nắm lấy tay Ngu Lan ý, đầu ngón tay Ngu Lan ý như bị điện giật. Thoáng run, có người bước tới chào Trịnh Sơn từ. Trịnh Sơn từ nghiêm trang đáp lễ, nhưng tay vẫn không buông tay Ngu Lan ý. Một số người thấy Trịnh Sơn từ nắm tay Phu Lang, liền âm thầm từ bỏ tâm tư. Ngu Lan ý rút tay ra, trừng mắt lườm Trịnh Sơn từ một cái, hạ giọng nói, bao nhiêu người đang nhìn, người dối lắm à, cẩn thận ta cho ngươi một trận. Ngu Lan ý lườm, Trịnh Sơn từ nghe xong khựng lại, ban đầu hắn chỉ nghĩ để người khác thấy mình đã có Phu Lang, phu thê tình thâm. Đừng mơ tưởng gì nữa, nhưng bị Ngu Lan ý nghiêm túc nói vậy, hắn lại thấy buồn cười, trong lòng cũng mềm hẳn. Được, Trình gia ba đời đồng đường, Trình Nho từng là tuần phủ, hiện tại đã cáo lão hồi hương. Vừa thấy Trịnh Sơn từ tới bái kiến, ông định hành lễ thì bị Trịnh Sơn từ vội vàng đỡ lại. Trình lão, xin đừng như vậy, lão nhân gia đức cao vọng trọng, ta chỉ là tiểu bối, sao dám nhận đại lễ, xin mời ngài ngồi, đáng lẽ là ta phải hành lễ mới phải. Trình Nho vẫn kiên trì chào hỏi, nét mặt hiền hậu nói, giờ ta đã lui về làm dân, sao còn có thể cậy ra lên mặt làm khó đại nhân. Một kẻ bạch thân như ta, đại nhân còn chịu nhường vài phần thể diện, ấy là vì đại nhân có tu dưỡng. Cách chương.